Kẻ chuyển sinh cuối cùng. Chương 91, Yoshimoto Shizuka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, Yoshimoto Shizuka. Shichi ngồi xuống một băng ghế cách cổng đền một đoạn. Đường phố bây giờ vẫn còn đông đúc. Thư ký Lee im lặng đứng bên cạnh. Đây là tất cả thông tin của Hanako-san. Shichi hỏi sau khi đọc tài liệu mà thư ký Lee đưa cho. Vâng thưa cậu chủ. Hanako tên đầy đủ là Hanako Mishimoto. Là con gái duy nhất của nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng Kichi Mishimoto. Sau khi Hanako qua đời, gia đình của ngài Kichi cũng dọn ra nước ngoài sinh sống. Hiện tại đang ở Hà Lan. Lee Min-in nói. Còn về vụ tai nạn của Hanako thì sao? Thời điểm đó, khi tai nạn xảy ra, không có học sinh nào chứng kiến. Tất cả đều cho rằng đó là một vụ tai nạn. Nhưng theo như tôi điều tra, đó có thể là một vụ cố ý gây thương tích. Cô có thể nói rõ ràng hơn được không? Hanako có ba người bạn. Miku Hastumi, Karan Mizu và Tonia Hashiba. Hanako và Karan đều là thành viên xuất sắc của câu lạc bộ âm nhạc. Mơ ước của cả hai đều là tham gia và đoạt giải cao tại cuộc thi âm nhạc quốc tế. Nhưng nhà trường chỉ cho một suất tham gia dự thi. Và người được chọn là Hanako. Đúng không? Đúng vậy. Hanako là con gái của nhạc sĩ Kichi. Vì thế đã được ưu tiên. Lee Min-in gật đầu. Ý của thư ký Lee không lẽ là Hanako bị Karan hãm hại? Việc đó không có bằng chứng. Nhưng khi Hanako bị tai nạn, người thay thế chính là Karan. Vì thế, Karan hoàn toàn có động cơ phạm tội. Cô có biết hiện tại ba người bạn của Hanako đang ở đâu không? Lee Min-in lắc đầu. Sau khi Hanako tự tử, một năm sau cả ba người ấy đều lần lượt chết đi. Shichi tay trống cằm nghĩ ngợi. Akami từng nói có ba nạn nhân trước Yui Kusuna. Chẳng lẽ là họ? Ba người họ chết như thế nào? Người đầu tiên là Miku Hastumi, được tìm thấy trong nhà kho phía sau trường. Người thứ hai là Tonia Hashiba, được tìm thấy trên sân thượng của trường. Người còn lại là Karan Mizu, được tìm thấy ở khu nhà thể chất của trường. Tất cả đều chết theo cùng một kiểu là treo cổ. Ba người họ chết là tự tử hay là... Cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu vết hành hung nào trên người nạn nhân và đã kết luận rằng cả ba đều tự tử do áp lực từ việc học. Sự việc cũng dần lắng xuống sau đó. Đúng là việc học sinh tự tử do áp lực học hành không phải ít. Bỗng một tia sáng xẹt qua suy nghĩ của Shichi. Khoan đã, Hanako là bị ngã cầu thang đúng không? Đúng là vậy, Lee Min-in gật đầu. Nếu đã là ngã cầu thang, bị gãy tay là chuyện bình thường. Sao lại ngay cả gương mặt cũng? Theo như kết quả điều trị của bác sĩ thì vết thương trên gương mặt của Hanako là do một vật sắc nhọn gây ra. Nếu vậy, khả năng Hanako bị hại là rất cao. Rất tiếc là những người liên quan đến Hanako đều không còn. Nên thông tin cũng khá ít. Không, thư ký Lee, cô đã làm rất tốt rồi. Shichi trở nên trầm ngâm. Nếu như Hanako bị Karan hãm hại, uất ức mà chết thì việc Hanako sau khi chết trở thành oán linh là có thể lý giải được. Nhưng tại sao sau khi ba người kia chết, Hanako không thể siêu thoát mà lại trở thành ác linh? Có thể bên trong còn uẩn khúc gì đó. Hệ thống nói, bây giờ cũng không thể biết được gì thêm. Tất cả người liên quan đều. Shichi chợt giật mình, thư ký Lee. Cô có nói cả Hanako và Karan đều là thành viên câu lạc bộ âm nhạc đúng không? Vâng, vậy giáo viên âm nhạc chịu trách nhiệm cho câu lạc bộ khi đó vẫn còn sống chứ? Giáo viên chịu trách nhiệm cho câu lạc bộ âm nhạc khi đó là thầy Tokizu Sashime. Mất tích sau khi Hanako tự tử một tuần. Cảnh sát không thể tìm ra. Cũng không biết là còn sống hay đã chết. Shichi, ai nha? Ngồi đây mà suy nghĩ cũng không phải là cách. Shichi đứng dậy, duỗi người ra. Chúng ta về thôi. Vâng, Lee Min-in gật đầu. Đường phố ở đây khá hẹp nên không thể đậu xe. Vì thế Shichi cùng với Lee Min-in bắt buộc phải đi bộ qua hơn 3 dãy phố. Thư ký Lee, cô là con một trong nhà hay là? Shichi vừa đi vừa hỏi. Tôi còn một đứa em trai nữa thưa cậu chủ. hiện giờ đang sống với gia đình chú tôi ở Seoul. Còn ba mẹ cô, Lee Min-in ngưng một nhịp. Ba mẹ tôi qua đời nhiều năm trước vì tai nạn giao thông. Tôi xin lỗi. Không sao ạ, Si-chi liếc nhìn Lee Min-in. Thư ký Lee, cô thấy Nhật Bản thế nào? Một đất nước xinh đẹp, con người cũng rất tốt. Thế cô có muốn đưa em trai mình qua đây sinh sống không? Chuyện này, Lee Min-in nhíu mày. Hiện tại thì, tôi không có khả năng. Thư ký Lee, cô đang nói gì thế? Tài khoản 10 tỷ yên tôi đưa cô không lẽ không đủ lo cho em trai cô sao? Si-chi hiển hiện lên đặc sắc. Đó là tiền Si-chi-sama đưa tôi để lo công việc. Làm sao có thể chi tiêu vào chuyện cá nhân được? Cô có lo cho em trai mình không? Lee Min-in, nếu như đưa em trai cô qua đây sống, cô sẽ không cần phải lo lắng và sẽ chuyên tâm hơn vào công việc. Như thế thì đâu tính là chuyện cá nhân. Nhưng mà, Lee Min-in ngập ngừng, không nhưng gì cả, đây là lệnh, ngày mai lập tức đưa em trai của cô đến Nhật Bản. Sắp xếp những thứ tốt nhất cho cậu ấy. Cô có thể tùy ý sử dụng số tiền trong thẻ bạch kim đó. Si-chi-sama, cảm ơn cậu. Lee Min-in vẫn lạnh lùng như mọi khi. Hai người vừa nói vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ thưa thớt người. Cứu, cứu với, có, ai không? Một giọng nói yếu ớt, nhỏ xíu của một cô gái vang lên phía bên trong con hẻm. Ha ha ha, nếu em không kêu lớn hơn thì sẽ không ai nghe thấy đâu. Tên côn đồ lên tiếng. Cô gái thân hình nhỏ nhắn, thân thể run run, lưng dựa sát vào vách tường. Cô gái, tên côn đồ một tay chống vào vách tường, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô gái kia. Cô gái sợ sệt lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Sau đó ghi vài dòng. Tên côn đồ tay hất cuốn sổ văng đi. Cô gái giật mình hoảng hốt. Hai mắt ứa lệ. Sao nào? Em tính cho anh số điện thoại hay sao? Cô gái. Im lặng chắc là đúng rồi nhỉ. Tên côn đồ cười gian xảo. Không cần làm thế đâu. Ha ha ha. Hắn đặt tay lên vai cô gái. Ấn vào tường. Cô gái cố gắng vũng vẫy thoát ra. Nhưng không đủ sức. Để anh chăm sóc cho em. Tên côn đồ ánh mắt gian tà nói. Vậy tao sẽ chăm sóc cho mày. Si-chi xuất hiện sau lưng hắn. Tên côn đồ khẽ giật mình quay lại liền ăn ngay một đấm vào mặt. Lảo đảo lui ra hai. Ba bước. Mày là thằng nào? Hắn nhìn Si-chi với ánh mắt giận dữ. Là ông nội của mày đây. Si-chi thản nhiên nói. Tên côn đồ giận tím mặt. Định lao đến đánh Si-chi. Nhưng hắn chợt đứng hình lại. Chú mày muốn làm gì đấy? Lee Min-in cầm súng chĩa vào hắn. Tên côn đồ khóe miệng co giật. Cơ thể run run lên. Cút! Si-chi gằn giọng nói. Tên côn đồ liền ngay lập tức bỏ chạy vào trong con hẻm. Trong giây lát lẩn mất. Si-chi đi đến nhặt cuốn sổ tay dưới đất lên sau đó đưa cho cô gái. Cậu không sao chứ? Si-chi dịu dàng nói. Cô gái nhận lấy cuốn sổ, ngẩng đầu lên, bất chợt một luồng điện xẹt qua trong đầu Si-chi. Cô gái này, không lẽ, cô gái ngẩn ngơ nhìn Si-chi, gương mặt hiện lên ửng đỏ, sau đó liền cúi mặt, ghi ghi gì đó vào quyển sổ, sau đó xé ra đưa cho. Si-chi, cảm ơn, cậu, tờ giấy ghi, không có gì, Si-chi cười nói, ra khỏi đây trước đã. Cô gái gật gật đầu, sau đó đi theo Si-chi, ba người đi ra khỏi con hẻm, dừng lại trước một băng ghế gần đó. Si-chi cùng cô gái kia ngồi xuống ghế, Lee Min-in vẫn lạnh lùng đứng cạnh bên Si-chi. Tớ là Si-chi Yamato, còn cậu, Si-chi hỏi, cô gái im lặng, lấy ra một thẻ học sinh trong chiếc ví nhỏ của mình đưa cho Si-chi xem. Họ và tên, Yoshimoto Shizuka. Giới tính, nữ, năm sinh, 1993, lớp 1-4, trường trung học Takamida. Si-chi hơi bất ngờ, không ngờ rằng Yoshimoto lại học chung một lớp với cậu. Vậy là cậu chung lớp với tớ rồi. Tớ cũng học ở lớp 1-4. Si-chi nói, Yoshimoto liền viết gì đó vào sổ. Vâng, Si-chi nhíu mày, cậu không thể nói chuyện à? Yoshimoto khẽ giật mình. Viết, tớ, Xin lỗi, tớ giao tiếp không được tốt. Yoshimoto cúi mặt đưa tờ giấy cho Shichi. À, ra là vậy. Shichi thông suốt, nhà cậu có gần đây không? Để tớ đưa cậu về. Yoshimoto đỏ mặt, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Shichi. Bây giờ cũng đã trễ. Làm sao có thể để một cô gái dễ thương như cậu về nhà một mình được chứ? Shichi dịu dàng nói. Gương mặt Yoshimoto càng đỏ hơn. Nhà tớ ở gần con dốc phía trước. Được rồi, để tớ đưa cậu về. Shichi nói sau đó đứng lên. Thư viện trường Takamida, 2 ngày sau. Hahari, em định tìm sách gì thế? Shichi hỏi, em muốn tìm vài cuốn sách nấu ăn. Em muốn nấu cho Shichi thật nhiều món ngon. Hahari mỉm cười nói, Hahari-san giỏi thật đó. Tớ cũng muốn học nấu ăn. Yuri nói, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu. Yuri-san, cảm ơn cậu, để anh tìm phụ. Không cần đâu, để bọn em tự tìm được rồi. Hahari nói, sau đó kéo tay Yuri đi. Shichi ánh mắt dịu dàng nhìn theo hai người. Sau đó cũng đi vào giữa những dãy kệ cao xếp ngay ngắn những cuốn sách đủ thể loại. Xem nào, chuyện kinh dị nằm chỗ nào nhỉ? Shichi quan sát khắp các dãy kệ, rồi ngừng lại, tay với đến một cuốn sách. Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn vô tình chạm vào tay Shichi. Hai người vội rụt tay lại. À, Yoshimoto, cậu cũng đến đây tìm sách à? Shichi nói khi nhìn thấy người đối diện là Yoshimoto. Yoshimoto ôm 3 quyển sách dày lắc đầu. Shichi nhìn phía bên vai phải của Yoshimoto có đeo một dây băng màu vàng, trên đó có một dòng chữ. À, thì ra cậu là thành viên của thư viện. Yoshimoto khẽ gật đầu, sau đó nhón chân lên cố đặt 3 quyển sách lên kệ. Để tớ giúp cậu, Shichi nói, sau đó đặt 3 quyển sách lên trên kệ. Cảm ơn cậu, hôm qua đã đưa tớ về. Yoshimoto e thẹn viết ra giấy đưa cho Shichi. Cậu đến tìm sách à? Đúng rồi, tớ định tìm một vài quyển truyện kinh dị về ma quỷ. Để tớ giúp cậu, vậy làm phiền cậu, Yoshimoto. Shichi gãi đầu, sau một lúc Yoshimoto loay hoay bên mấy kệ sách, cuối cùng cũng tìm được sách cho Shichi. Shichi khóe miệng hơi giật khi nhìn chồng sách chất cao như núi trên bàn. Có nhiều quá không? Không không, tớ sẽ mượn hết đống này. Shichi gương mặt hiện lên đặc sắc nói. Shichi ôm tất cả quyển sách kinh dị trên bàn đến chỗ của quản lý thư viện. Học sinh mới, cần phải có thẻ thư viện mới được mượn sách. Thời gian làm thẻ là 1 tuần. Quản lý thư viện nói. Gương mặt Shichi hiện lên thất vọng. Thế ạ. Yoshimoto đứng phía sau gương mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Cậu có thể mượn quyển này. Yoshimoto đưa cho Shichi 1 quyển sách. Shichi cầm lấy quyển sách xem. Hiệp sĩ áo giáp bạc. Quyển 1, tên của cuốn sách. Quyển này không có mộc của thư viện. Là sách của cậu à? Yoshimoto gật đầu. Là sách của tớ. Tuy không phải là chuyện kinh dị, nhưng nếu Shichi-kun muốn tớ sẽ cho cậu mượn. Vậy cậu cho tớ mượn nhé. Shichi cười nói. Yoshimoto gật đầu. Khuôn viên phía sau trường. Giờ nghỉ chưa? Hả? Đầu cậu vừa va vào đâu à? Akami la lớn lên. Cậu làm gì mà la toáng lên thế? Shichi nhìn Akami nói. Shichi-kun, việc đó rất nguy hiểm. Em thấy anh không nên thử đâu. Hahari lo lắng nói. Hahari-san nói đúng đấy. Shichi-kun, anh đừng nên làm việc đó. Yuri cũng đồng ý với Hahari. Vì nguy hiểm nên hai em sẽ không đi cùng anh. Shichi nói. Hahari và Yuri ngơ ngác. Anh định đi một mình sao? Không. Shichi gắp 1 miếng cơm cuộn trứng cho vào miệng. Chỉ đôi đũa vào Akami. Anh sẽ đi cùng Akami. Hả? Gì cơ? Akami gương mặt hiện lên đặc sắc. Tối nay cậu sẽ cùng tớ lẻn vào trường. Shichi thản nhiên nói. Thằng ngốc kia. Muốn đi chết thì đi một mình đi. Dù tớ theo làm gì. Akami gào thét. Không lẽ cậu nỡ để thằng bạn thân của cậu gặp nguy hiểm mà không lo sao? Shichi thản nhiên hỏi. Thế thì đừng có đi nữa. Thì sẽ không có nguy hiểm. Akami nói. Không thể không đi. Tớ muốn điều tra rõ về ba điều cấm kỵ của trường chúng ta. Để làm gì chứ? Cậu cứ lơ qua một bên và tiếp tục sống thôi. Để không ai còn gặp tình cảnh như Yui Kusuna nữa. Shichi âm trầm nói. Akami, Hahari, Yuri, chắc chắn sẽ có những nạn nhân tiếp theo giống như Yui Kusuna. Không lẽ các cậu muốn nhìn thấy cảnh tượng đó diễn ra một lần nữa hay sao? Nhưng đó không phải việc của chúng ta. Hãy để nhà trường và cảnh sát họ giải quyết. Akami nói. Đúng đó. Anh không nên xen vào chuyện này đâu Shichi-kun. Hahari nói. Giáo viên và cảnh sát. Họ đều không tin vào ma quỷ. Họ sẽ không thể làm gì được cả. Shichi giải thích. Nhưng mà Shichi-kun. Hahari chưa dứt lời thì bị Yuri ngăn lại. Yuri-san. Cậu. Hahari hỏi. Yuri lắc đầu. Nếu như Shichi-kun đã quyết, chúng ta cũng không thể ngăn anh ấy được đâu. Akami, nếu cậu sợ, cậu không cần phải đi cùng tớ. Akami im lặng một chốc, sau đó nói lớn. Được rồi, tớ sẽ cùng đi. Cũng cần có người bảo vệ cho tên ngốc nhà cậu. Shichi mỉm cười. Cách chương.